Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 197 tao không cho phép mày đi. Góc truyện audio.com. Vâng, Doãn Lâm cất hợp đồng vào trong cặp công văn, sau đó xoay người đi theo đằng sau Vân Giai Kỳ. Vân Lập Tân nhìn thấy Vân Giai Kỳ chuẩn bị rời đi, thì ông ta đột nhiên song lên lao về phía Vân Giai Kỳ. Mày muốn đi, tao không cho phép mày đi. Mày nói rõ ràng chuyện này cho tao. Khi tay ông ta chưa kịp chạm vào quần áo của Vân Giai Kỳ, thì Doãn Lâm đã dùng một tay giữ cổ tay của ông ta, anh ta lạnh lùng quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta một cái sau đó nói. Không phải tôi đã cảnh cáo ông rồi à, không được phép dùng bàn tay mình chạm vào cô ấy. Nói xong, anh ta dùng chân đá Vân Lập Tân một phát bay ra ngoài. Nhất là Lâm Tĩnh Anh, mặt của bà ta trở lên tái nhợt và tức giận khi bà ta biết Vân Lập Tân vì đề phòng việc bà ta đòi chia tài sản nên đã đem hết cổ phần của mình chuyển sang tên của Vân Tuyết Hoa và Lý Khải Lâm. Trong lòng bà ta biết rõ Vân Lập Tân vẫn đề phòng bà ta. Nhưng bà ta không ngờ là Vân Lập Tân sẽ cẩn thận đến mức này, đem tất cả cổ phần của mình chuyển đi. Nói cách khác, nếu như có một ngày bà ta và Vân Lập Tân thật sự ly hôn, thì bà ta sẽ tay trắng rời khỏi nhà này. Chuyện này cũng không sao, bà ta sẽ không dễ dàng ly hôn với Vân Lập Tân như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Khải Lâm đã ký bản hợp đồng này, ông ta đã giao tất cả hợp đồng ra ngoài, từ nay về sau nhà họ Vân sẽ không còn gì nữa. Tuy Vân Liên vẫn là Vân Liên, nhưng sớm muộn gì nó cũng là Vân Liên của Vân Giai Kỳ, chứ không phải là Vân Liên của Vân Lập Tân nữa. Lập Tân, Lâm Tĩnh Anh đau lòng nói. Làm sao ông có thể đưa tất cả cổ phần của mình cho Khải Lâm, vốn dĩ Vân Lập Tân đang bị Vân Giai Kỳ chọc giận. Ông ta được sự nâng đỡ của Lý Khải Lâm viện tường đứng lên, rồi tức giận nhìn về phía Lâm Tĩnh Anh nói. Cổ phần của tôi thích người nào thì tôi sẽ giao cho người đó. Bà không có tư cách quản chuyện này. Lâm Tĩnh Anh thất vọng nói, tôi là vợ của ông, làm sao cả tôi mà ông cũng đề phòng. Vân Lập Tân cần răng, nhưng ông ta không nói gì. Đột nhiên Vân Tuyết Hoa nghĩ đến cái gì đó, bà ta nhìn về phía Vân Giai Kỳ nói. Hợp đồng này không thể thành lập, đây là tài sản chung của anh trai và chị dâu tôi, chị tôi vẫn chưa đồng ý, vậy nên hợp đồng này vô hiệu. Vân Tuyết Hoa, bà biết rõ ràng, đây chính là chồng bà ký tên với tôi, chuyện này không liên quan đến người khác. Vì bảo vệ tài sản dưới tên cá nhân của mình, nên sau khi kết hôn Vân Lập Tân đã chuyển hết cổ phần của mình đi. Tất nhiên Lâm Tĩnh Anh không có đủ tư cách để đòi những cổ phần này về. Vân Tuyết Hoa còn muốn dùng pháp luật đấu với cô, những luật sư hàng đầu thế giới đều là người dưới quyền của cô, bây giờ lại có người muốn chơi với cô. Đúng là ngây thơ, tôi khuyên các người nên chấp nhận chuyện này đi, đừng có dãy dụa nữa. Từ nay về sau bầu trời của Vân Liên sẽ đổi chủ. Nói xong, Vân Giai Kỳ cười lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Cách chương.